Ngồi trong xe, cô chiều quần vô định chạy trên đường. Anh muốn tìm cô, chẳng qua lại không biết nên tìm từ đâu. Đột ngột lúc này, điện thoại lại reo lên. Thở dài một hơi, anh nhẹ nhàng tiếp nhận cuộc gọi, cũng không hy vọng quá nhiều. Thiếu gia à, đại tiểu thư chạy xe ra khỏi thành phố rất đáng nghi. Nghe đến đây, hai mắt cô chi quận lập tức phát sáng, thân thể như được nạp lại năng lượng, đôi môi mỏng liền gấp gáp đáp. Cậu bám sát theo, nhớ không được để cho Minh Nguyệt phát hiện, gửi địa chỉ tôi lập tức đến ngay. Vâng, điện thoại vừa tắt, cô chi quận đã khẩn trương quay xe, tốc độ nhanh đến nỗi tạo nên một đường cùng đẹp mắt. Lần này, anh nhất định sẽ tìm được cô, bắt cô về, không cho cô rời khỏi anh dù chỉ nửa bước. Hạ An đang ngồi trên sofa, đôi tay nhỏ thuần thục đan len, cũng chỉ mới đan được một nửa, nhưng đã có thể thấy rõ cô đang làm chiếc áo cho trẻ em. Ở đây một mình cô cũng không cảm thấy cô đơn, mà ngược lại là loại cảm giác bình yên dễ chịu. Vì cô có tiểu bảo bối bầu bạn bên cạnh, cô sẽ không buồn được đâu. Chuông cửa bất ngờ reo lên một tiếng, hành động của Hạ An lập tức dừng lại, bỏ đồ trên tay xuống, cô từ từ bước về phía cửa. Tôi đến đây, chắc chắn là Minh Nguyệt đến, hôm qua cô ấy có nói với cô rồi. Đúng như cô đoán, vừa mở cửa đã thấy gương mặt xinh đẹp của Minh Nguyệt, trên môi cô ấy treo nụ cười thật tươi, hai tay đưa lên hai túi đồ. Tôi mua rất nhiều đồ để cho cô cùng tiểu bảo bảo nè. Đồ hôm qua cùng mua vẫn còn nhiều mà, mua thêm sẽ dùng không hết đâu. Hạ An biết Minh Nguyệt là muốn tốt cho cô, nhưng quả thật đồ trong nhà còn rất nhiều, mua thêm nhiều như vậy thì rất tốn kém. Minh Nguyệt lại không có để những lời nói đó của cô vào trong tai, đôi chân thon dài trực tiếp đi vào nhà. Cái này mua cho bảo bảo trong bụng cô đó nha, phải ăn nhiều một chút, tiểu bảo bảo mới khỏe mạnh được, cô không nhận tôi sẽ tức giận đó. Hạ An biết rõ mình không cãi lại cái miệng nhỏ của Minh Nguyệt, nên đành im lặng, đi đến chỗ cô ấy giúp cô ấy sắp xếp lại đồ, bên môi ngại ngùng cảm kích. Thật sự cảm ơn cô, Minh Nguyệt nhíu mày vui vẻ. Ừ, muốn cảm ơn thì nấu cho tôi một bữa ăn đi, thật sự cô nấu ăn rất ngon nha. Hay là cô dạy tôi nấu đi. Cái tên Tôn Thiên Vũ chết tiệt kia, lần trước còn chê cô không dám con gái, nấu ăn dở chết đi được. Hôm nay cô học được bí kíp của Hạ An rồi, nhất định sẽ khiến hắn sáng mắt. Hạ An nghe đến cũng cười vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu. Được. Sắp xếp xong đồ, cả hai cùng nhau vào bếp, nói là cùng nhau làm, chẳng qua chỉ có Hạ An động tay, còn Minh Nguyệt hoàn toàn bị làm cho đầu hoa mắt tròn rồi. Cô cứ tưởng bài toán phân tích cao cấp lúc cô đi học đại học đã khó nhất, không ngờ còn có thứ kinh khủng hơn. Cái gì mà xào mà nấu, cái gì mà đường mà muối, ôi còn hơn cả công thức hóa học. Không được rồi, thật sự không xong, tôi phải ra ngoài xả chết đây. Cô có cần thêm nguyên liệu gì tôi đi mua cho cô. Hạ An bị bộ dạng cuống cuồng của Minh Nguyệt chọc cho cười vui vẻ. Có nha, tường đèn trong nhà hình như không có, cô giúp tôi mua đi. Được được. Minh Nguyệt nghe đến lập tức gật đầu rồi chạy ra ngoài. Hạ An nhìn theo bóng lưng của cô chịu không được lại cười. Minh Nguyệt quả thật là rất đáng yêu. Chuông cửa vang lên được một lúc, Hạ An cũng có chút bất ngờ. Minh Nguyệt đi nhanh vậy sao? Tâm tình vui vẻ của cô cũng không nghĩ quá nhiều. Tắt bếp lửa, cô lập tức đi ra mở cửa, trên môi vẫn giữ nụ cười. Sao cô đi nhanh vậy? Muốn nói hết khẩu, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt trước mặt, lời lẽ của cô như bị nghẹn lại. Nụ cười cũng dần dần cứng đờ rồi biến mất, tại chân có chút run rẩy không tả được. Chẳng qua đợi quá 3 giây, dứt khoát muốn đóng cửa lại, chỉ là cửa chưa kịp đóng, đã có cánh tay lực lưỡng chặn lại. Cô càng đóng, cánh cửa càng giữ mạnh mẽ. Cô chịu quần ánh mắt sắc lạnh nhìn cô không nói điều gì, chỉ có cánh tay giữ chặt cửa, dùng đôi mắt phượng đen sâu nhìn thẳng vào cô. Hạ An bị nhìn đến run rẩy, bất lực cô liền bỏ ý định đóng cửa, quay người đi vào trong, vẫn còn cửa sau, cô không thể để anh bắt được. Nhưng mà cô làm sao đẩy lại anh, bước theo vài bước, anh đã đến được chỗ cô, kéo cô vào lòng mình. Hạ An lập tức hoảng sợ, đẩy cả người giãy giụa muốn thoát tay, chân tay đều đắm lên người anh. Anh nhất định rất tức giận, mà anh tức giận rồi sẽ đáng sợ thế nào, cô không có quên. Có phải hay không sẽ lại làm hại bảo bảo của cô. Cô chị quần à, mau buông ra. Cô chị quần nhìn bộ dạng này của cô, không khỏi nhíu chặt mày kiếm. Anh cũng chưa làm gì cô mà. Khuỵu người xuống, đôi tay mạnh mẽ của anh dùng tí lực đã bế được cô lên. mặc cho cô dãy dụa, bên môi anh chỉ nói hai từ: về nhà. Hà An nhất quyết không cam tâm, chân tay đạp loạn, ngón tay thon dài còn cào lên cổ anh mấy đường rớm máu. Thả ra, mau thả tôi ra. Cô chị quần chẳng quan tâm, trầm ổn bước về phía xe của mình. Thấy xe anh càng ngày càng ngừng, Hà An lại càng loạn, đưa mắt đào khắp nơi, cố gắng tìm kiếm hình bóng của Minh Nguyệt. Mà ông trời đã phụ lòng cô, thẳng đến khi cô bị đưa vào trong xe, vẫn không thấy Minh Nguyệt đi đâu. Hà An đã tuyệt vọng rồi, cô chỉ có thể tự cứu lấy mình. Ngồi trong xe, cô dùng hết mọi cách để mở cửa xe, nhưng đáng ghét, cái cửa này sao lại kiên cố đến thế? Cô có cố gắng thế nào cũng như muối bỏ biển. Đột nhiên cô cảm thấy có hơi thở tiến đến gần chỗ mình. Quay lại, cô liền thấy ánh mắt muốn giết người của cô Chi Quân. Trái tim nhỏ bé của cô cũng bị anh dọa cho sợ hãi mà đập loạn. Cả người cô co lại thành một đoạn lùi về sau. Tài cũng tự ôm lấy mình. Cô Chi Quân mím môi khó chịu, nghiêng người thêm một tí. Anh bắt lấy dây an toàn kéo qua thắt chặt lại giúp cô. Sau cùng anh không làm ra hành động gì nữa, chỉ quay trở về tập trung lái xe. Hạ An ngơ ngác nhìn anh, vừa nãy cô còn tưởng rằng anh sẽ là bộ dạng đùng đùng phẫn nộ, mắng cô, rồi thậm chí sẽ đánh cô. Nhưng mà sao anh lại im lặng đến như vậy? Nhưng im lặng như vậy mới là đáng sợ nhất. Nhưng trước khi sống dữ, mặt hồ thật sự yên ả. Mà mặt hồ này cũng yên ả đến quá mức. Trên đoạn đường đi, cho dù Hạ An cầu xin hay oán trách, đánh anh, khấu anh thế nào, anh vẫn là bộ dạng âm trầm, lặng lẽ đưa cô trở về nhà. Thẳng đến khi tiến vào trong sân Cố gia, anh vẫn như thế. Mở cửa xe bước xuống, anh chạy đến mở cửa xe cho Hà An. Vừa mở cửa xe, Hà An liền nhân cơ hội nhanh chóng lao chạy bạt mạng về phía trước. Cô Chi Quân nhìn bộ dạng này của cô, trong lòng có một loại tức giận nhỏ bé. Lại muốn trốn anh nhất định không cho cô trốn. Đưa đôi tay hữu lực ra, anh tiến lên bắt lấy cô, động tác nhẹ một cái đã bế cô lên, sau đó chậm chậm tiến vào nhà. Hạ An nhìn cánh cửa sao hoa lộng lẫy hiện ra trước mắt, lại như nhìn thấy cổng địa ngục. Sợ hãi trong lòng làm cô sinh ra dũng khí, cả cơ thể bắt đầu dùng hết sức bình sinh giãy giụa, bên môi lại kêu to: "Cô Chi Quân, anh buông ra, em không muốn về, không muốn về đâu." Muốn anh thả mình ra, chẳng qua cô lại kinh hãi phát hiện cô càng dãy giụa, chân anh càng đi nhanh hơn. Một mạch đi đến phòng của cô, khóa chặt cửa lại, anh mới từ từ thả cô trở về mặt đất. Hạ An vừa lấy lại được tự do, liền muốn mở cửa bỏ chạy. Ý nghĩ này của cô quá lộ liễu rồi. Rất nhanh cô đã bị Cố Chi Quân nhìn thấu, khuôn mặt anh cũng dần dần đen lại. Đưa tay lên, anh mạnh mẽ chống lên cửa, thân thể cùng đôi cánh tay trắng chắc tạo thành cái lồng giam giam cô vào trong. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô: "Vì sao em lại muốn trốn tôi?" Rốt cuộc anh cũng nói chuyện rồi. Từ lúc gặp cô đến giờ, anh vẫn luôn giữ sự kiềm chế. Anh sợ lúc vừa gặp cô anh sẽ chịu không nổi mà hét thật lớn, hay là nói thật nhiều, làm ra những hành động chính mình không ngờ tới được. Bây giờ xem như anh đã ổn định mới có thể rạch mạch cất lời. Hạ An bị hành động của anh làm cho bất ngờ, mà câu nói của anh lại khiến cô đau lòng. Dừng một chút, cô khẽ cười yếu ớt rồi đáp lời, âm thanh có chút lớn, giống như đang trách anh: "Là do em sợ, sợ một ngày nào đó anh giết đi con của em. Anh quên rồi sao? Con em chỉ còn một chút nữa thôi đã bị anh giết chết rồi." Cô Chi Quân bị cô nói cho hổ thẹn, anh kỳ thực vẫn không quên hành động ngày hôm đó của mình. "Xin lỗi," anh nhỏ nhẹ nói. Anh biết hai từ này có lẽ chẳng khiến cô yên tâm là bao, nhưng đó là cách mà anh có thể làm ở hiện tại. Từ lần ngất đi ở phòng của cô, anh đã ngừng dùng thuốc. Cũng từ đó mỗi lần chợp mắt, anh đều mơ thấy một đôi trai gái. Họ thật vui vẻ, người con trai thật ấm áp, mà người con gái thật dịu dàng. Anh còn nhìn thấy người con trai bị thương, được người con gái ân cần băng bó. Hay lúc hắn đói bụng, cô lại nấu cho hắn ăn. Anh nhìn thật kỹ, cuối cùng cũng nhìn ra diện mạo của hai người họ. Người con gái đó là cô, mà người con trai đó lại là anh. Khi tỉnh lại, anh sẽ có một loại bâng khuâng không nhớ rõ, đó là do anh mơ hay đó là sự thật. Phải chăng đoạn ký ức bị thôi miên kia đã lấy đi quá nhiều thứ trong anh? Ở đó có cô, có anh, và cả nhân duyên mơ hồ không rõ ràng. Hạ An thì vẫn không nhìn thông tâm ý của anh. trên môi treo nụ cười khổ. Chị Quân à, em thật sự rất sợ. Một lời xin lỗi thì làm sao đủ em tin anh đây? Cho em đi đi, sau này chúng ta sẽ giống như không quen biết. Em mang theo con sống cuộc sống của riêng mình, mà anh cũng sẽ sống cuộc sống của riêng anh. Em cũng biết như thế là khó khăn, thù hận của anh đối với em vẫn còn rất nhiều. Nhưng mà xin anh đi, những năm này em trả đủ nhiều rồi, tha cho em có được không? Chính bản thân cô biết cô không hại chết Tuyết Liên, nhưng cô vẫn có lỗi. Lỡ nguồn mũi, lỡ cô chấp yêu anh, nếu không vì tình yêu, có lẽ từ lúc anh dùng sự căm hận cướp đi sự trong trắng của cô, cướp đi linh hồn của cô đã sớm tự giải thoát rồi. Cô chỉ quận mỉm môi hồi lâu, ánh mắt nhìn cô đầy phức tạp. Vậy tôi làm thế nào em mới tin tưởng được tôi đây? Hạ An lắc nhẹ đầu, trong đôi mắt đen láy hiện rõ sự đau thương. Tất cả đã quá trễ rồi. Nói rồi hai tay nhỏ bé của cô khẽ đưa lên, đẩy lồng ngực vạm vỡ của anh ra. Mà lúc này anh lại bị câu nói của cô làm cho mất tập trung. Cô đẩy như vậy, anh liền lùi về sau vài bước. Hạ An nhân cơ hội, nhanh chóng quay người, đặt tay lên nắm cửa, muốn mở cửa rời đi. Chẳng qua Hạ An quá xem thường cô Chi Quân rồi, anh làm sao dễ dàng buông tha cho cô được. Nhìn thấy hành động của cô, trong lòng anh sinh ra loại sợ hãi cùng khó chịu. Anh không muốn cô đi. Đến cuối cùng anh chịu không nổi nữa, nắm lấy tay cô kéo lại. Anh mạnh mẽ giữ chặt đầu cô, thở mờ mỏng gấp gáp hôn lên. Hạ An đột ngột bị tập kích, liền hốt hoảng mở to mắt. Thay đặt lên lồng ngực anh cực kỳ dùng sức, quyết tâm đẩy anh ra. Nhưng mà sức cô làm sao đấu lại anh. Một tay anh giữ lấy phía sau đầu cô, một tay kia ôm eo cô, kéo cô lại gần mình. Chỉ cần như thế anh có thể hoàn toàn khống chế cô. Anh như dùng hết tâm can của mình mà hôn vào. Chiếc lưỡi tà mị của anh tiến thật sâu vào trong khoang miệng của cô, không ngừng quấy phá, không ngừng đoạt lấy. Rốt cuộc anh cũng thua rồi, thua chính sự cố chấp của mình. Anh định nịnh bản thân yêu mạn Tuyết Liên, anh căm hận Lưu Hạ An. Chỉ là anh phát hiện rằng cái người anh yêu không phải mạn Tuyết Liên, người anh yêu là cô bé ngày xưa băng bó cho anh, cô bé chờ đợi anh mỗi khi tối muộn. Mà người con gái này thật sự là mạn Tuyết Liên sao? Tâm trí của anh luôn hoài nghi về đáp án của câu hỏi này. Phải hay không giấc mơ kia là sự thật, cô bé kia là Hạ An, vậy cái anh yêu, cái anh hận còn có đúng không? Nội tâm của anh giãy giụa kịch liệt, đến cuối cùng lại bộc bạch ra bên ngoài, đem tất cả dồn vào nụ hôn với Hạ An. Nhưng mà Hạ An đối với anh chỉ có kinh hãi và tức giận. Anh càng hôn, sự phản kháng trong cô càng dữ dội. Cô không muốn, cô không muốn. Anh dịu dàng như vậy, anh cuồng say như vậy sẽ làm cho cô trầm luân. Mà cô sợ nhất cái cảm giác này. Anh cho cô thật nhiều ngọt ngào, sau đó nhẫn tâm đạp tan nó. Nếu đã không yêu, xin đừng gieo cho cô hy vọng. Bất kham đến cùng cực, Hạ An lập tức cắn răng hạ xuống môi anh, cắn đến nỗi bật máu. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm, vẫn cứ hôn cô. Rất nhanh, mùi máu tươi nồng đậm đã tràn khắp khoang miệng của cả hai. Thẳng đến khi cô chỉ quần cảm thấy đã đủ, anh mới rời môi cô. Ánh mắt anh nhìn cô thống khổ. Giấc mơ càng rõ, đầu anh càng đau, nỗi dằn vặt trong anh càng lớn. Đặt hai tay lên má cô, ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, đầu môi rớm máu của anh khẽ động đậy, nói lên những lời trấn an. Hạ An à, em tin tôi đi, vẫn chưa trễ, vẫn còn kịp lúc. Hạ An liên tục lắc đầu, làn nước xấu sánh lấp đầy đôi mắt cô, chực chờ như lúc nào cũng có thể chạy. Hạ An liên tục lắc đầu, làn nước sóng sánh lấp đầy cả mắt cô, sẵn sàng chạy ra bất cứ lúc nào. Sẽ không đâu, cô vẫn luôn chờ đợi sự dịu dàng của anh, nhưng sự dịu dàng này đến quá muộn rồi. Vì cớ gì, lúc cô còn tin tưởng anh lại không nguyện ý cho cô chút xót thương. Đến bây giờ cô tuyệt vọng rồi, anh lại cho cô thứ cô hằng mong ước. Lại do anh cao hứng, hay anh muốn thay đổi cách tra tấn cô? Cô Chi Quân à, em thật sự mệt rồi. Em không cần sự thương hại của anh nữa, em chỉ cần một cuộc sống như bao người. Buông tay đi. Cô Chị Quận nhìn cô đau lòng, chính anh cũng không hiểu tại sao lại nhói nhói ở trong tim. Xem ra cô đối với anh đã đến cùng cực của sự tuyệt vọng. Cô muốn rời khỏi anh, chẳng qua anh không thể nào thành toàn cho cô được. Anh muốn giữ lấy cô ở bên mình, dù hận dù yêu cũng không cho phép cô rời xa anh. Buông tay mình rời khỏi mặt cô, trầm ngâm một lúc anh khẽ nói. Em mệt thì nghỉ ngơi đi, sau này em sẽ vẫn ở đây. Dứt lời, anh nhẹ nhàng cất bước rời đi. Hạ An nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng có một lời tự giễu. Đến cuối cùng, cô Chi Quân vẫn là cô Chi Quân, anh mãi mãi sẽ không dễ dàng buông tha cho cô. Anh cũng chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của cô. Chiếc lồng giam hào hoa này sẽ giam cầm cô cả cuộc đời này sao? Cô Chi Quân vừa trở về phòng mình, anh liền gọi ngay cho vệ sĩ, phân phó mệnh lệnh, không cho Hạ An rời khỏi nơi này nửa bước. Một lần đã quá đủ, anh không thể để cô rời khỏi anh bất cứ lần nào nữa. Dựa vào lưng ghế ở phía sau, cô Chi Quân nặng nhọc thở dài. Cảm xúc của anh đối với Hạ An rốt cuộc là gì đây? Là hận, là có lỗi, hay là yêu? Anh cũng không biết từ bao giờ hình ảnh dịu dàng của cô đã in sâu trong tâm trí của anh. Anh vẫn luôn nhớ dáng vẻ ủy khuất của cô, dáng vẻ ồn nhiều của cô và cả dáng vẻ tuyệt vọng của cô. Tất cả như một thứ bất lì đối với cô Chi Quân anh. Minh Nguyệt trên tay cầm theo hai chai tương đen cùng một đống đồ ăn vặt, tuần tà tuần tặng đi về phía nhà của Hạ An. Từ xa nhìn vào nhà, cô cảm thấy có chút không đúng. Cửa sao lại mở rồi? Là Hạ An quên đóng cửa sao? Cái cô gái này cũng thật là ở nhà một mình nguy hiểm biết bao, lại quên tới quên đường như vậy. Bước vào nhà, Minh Nguyệt liền cất cao giọng. Hạ An, tôi về rồi. Chẳng qua đáp lại cô chỉ có bốn bề im lặng. Hạ An, lặp lại một lần nữa, dự cảm không lành của cô lại càng tăng cao. Đi khắp nơi trong nhà, cô không tìm thấy bóng dáng mà cô muốn tìm. Rất nhanh, đầu cô đã nhảy số, nghĩ đến một trường hợp tệ nhất. Không xong rồi. Lấy ra điện thoại, cô nhanh chóng muốn gọi cho Hạ An. Bên này, Hạ An đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô liền bắt lấy nhìn, thấy được hai từ Minh Nguyệt, cô nhanh chóng bắt máy. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt bên này vừa nghe thấy giọng của cô lập tức khẩn trương hỏi thăm. Cô đi đâu rồi? Vẫn ổn chứ? Hạ An có chút nghẹn ngào đáp lại cô ấy. Chi Quân, anh ấy phát hiện ra chỗ của chúng ta, bắt tội trở về cố gia rồi. Minh Nguyệt tiếp nhận được thông tin, trong lòng khó chịu đến nỗi nghiến răng dậm chân. Chết thiệt, cái tên anh họ này có cần nhanh như vậy không chứ? Mà bây giờ tức thì tức cái gì? Cái cuộc cần bây giờ chính là Hạ An. Cô có sao không vậy? Anh ấy có làm khó dễ gì cô không? Hạ An trầm tư một lúc và vài giây sau mới trả lời Minh Nguyệt. Không có. Quả thật, anh không gây khó dễ cho cô, hơn nữa còn cho cô cái gọi là xót thương. Chỉ là cô nhận không nổi ân huệ này của anh. Cô sợ cái cô có trước mắt chỉ là hư ảo mà anh vạch ra cho cô. Đợi đến khi cô đủ hy vọng, anh sẽ một lần nữa giết chết linh hồn cô, trái tim cô. Cảm giác nơm nớp lo sợ này cơ hồ còn khó chịu hơn lúc anh tức giận với cô. Minh Nguyệt nghe đến cũng thở vào nhẹ nhõm, nhưng rồi rất nhanh hai mắt cô đã hiện lên quyết tâm. Đừng sợ, có tôi ở đây, đợi tôi nhất định sẽ mang cô đi trốn. Hạ An vừa nghe lời mật ngọt này, trong lòng giống như được an ủi nhiều một chút, bên khóe môi kéo lên nụ cười yếu ớt. Minh Nguyệt, cảm ơn cô. Minh Nguyệt lại lo lắng thở dài. Ơn nghĩa cái gì chứ, chỉ trách là cô quá chủ quan rồi, nhanh như vậy đã để Hạ An bị bắt về. Cố gắng, đợi tôi. Được. Đặt điện thoại xuống, Hạ An khẽ nhắm chặt hai mắt của mình, bàn tay nhỏ bé đặt lên trên bụng mình. Con à, con nói mẹ phải làm sao đây? Ba của con hình như đã biết khó lỗi rồi, mẹ có nên đặt cược thêm một lần nữa không? Nếu lần này mẹ đặt cược, chính là cả tính mạng của con, tương lai của con, mẹ thật sự là không dám. Những ngày sau, cô Chi Quân thật sự rất lạ. Anh ít đi làm, thường xuyên ở nhà, mà thời gian đa phần đã dành cho Hạ An. Đặc biệt là vấn đề ăn uống của cô vẫn luôn là chủ đề đau đầu nhất của anh. Nhìn hình dáng ốm yếu của cô, anh thật sự không chịu nổi. Da thịt quá ít, làm sao đủ sức nuôi tiểu bảo bảo ở trong bụng. Chỉ là anh lại quên, cô ốm yếu như vậy là do ai làm. Nhìn mấy món ngon trước mắt, Hạ An còn tưởng hôm nay ở nhà đại tiệc, một bàn thật dài sớm đã được lấp đầy bằng một đống món ngon đắt tiền. Chẳng qua dù ngon đến đâu, đắt tiền đến mấy, Hạ An vẫn không động đũa. Mấy thứ ở đây cùng với anh, cô lúc nào cũng đặt trong trạng thái lo lắng, đồ ăn không cách nào nuốt trôi. Cô Chi Quân ngồi bên cạnh thấy cô thất thần như vậy, liền chủ động gấp cho cô mấy miếng thịt bò cao cấp. Ăn đi, em cứ nhìn thức ăn có thể no sao? Anh dịu dàng như vậy, Hạ An lại cứ bần thần nhìn vô định về một hướng, không hề quan tâm đến anh. Cô Chi Quân từ lâu đã quen với bộ dáng này của cô, nhưng dù thế nào anh cũng không tránh khỏi mà nhói lòng. Anh như dỗ trẻ con mà nhẹ giọng nói: "Em ăn xong đi, tôi sẽ mang em đi khám thai rồi đi dạo phố." Không phải lần trước nói đến khám thai cô rất vui sao? Anh nghĩ rằng cái này chắc hẳn sẽ dụ dỗ được cô. Nhưng mà anh sai rồi. Ngay đến khám thai, Hà An nhanh chóng nhíu đôi mày thanh tú nhìn anh, như thể anh vừa nói ra chuyện gì đó rất nực cười. Trên môi cô vẽ lên vòng cung yếu ớt, nhìn vào mắt anh, cô cất giọng nhẹ bẩn: "Khám thai, hay anh lại ép em đi phá thai?" Cô vẫn chưa có quên, lần đầu anh nói muốn đưa cô đi khám thai, cô vui vẻ đến cỡ nào. Lúc đó cô còn nghĩ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Nhưng rồi anh lại nhẫn tâm biến niềm vui ấy trở thành nỗi đau thương và sợ hãi lớn nhất trong cuộc đời cô. Cái cảm giác lạnh lẽo khi nằm trên bàn mổ, hay cảm giác tuyệt vọng khi biết con mình sắp rời xa mình mà bản thân cô không có cách nào ngăn cản, nó vẫn còn mãi mãi nằm trong tâm trí của cô. Bây giờ anh muốn lặp lại một lần nữa như vậy sao? Cô Chịu Quần giống như bị cô nói trúng tim đen, đôi môi anh tái nhợt lại. Anh không biết phải làm sao để dỗ dành cô, tim anh như có ngàn vết kim đâm vào làm nó tê tái. "Mau ăn hết đi, lần này tôi nhất định mang em đi khám thai." Nói rồi anh lại gắp cho cô thêm mấy món khác. Rất nhanh cái bát của cô đã bị lấp đầy thức ăn. "Em phải ăn thật nhiều, không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho đứa bé." Nghe đến đây, Hạ An tự hồ bị thuyết phục, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua anh vài lần. Cô không muốn ăn, nhưng anh nói đúng, cô không ăn, người đói không phải riêng một mình cô, còn là tiểu bảo bảo. Mỉm môi một chút, cô miễn cưỡng nâng lên đôi đũa, nhẹ nhàng cho miếng thịt vào miệng. Cô Chị Quần thấy cô chịu ăn, ở một bên lập tức vui vẻ kéo lên nụ cười mê người, tại vội vàng gắp thêm một đống thức ăn cho cô. "Anh thật hận cái bát này, sao lại nhỏ như vậy, anh còn muốn gắp nữa mà nó đã bị đầy rồi." Hạ An nhìn thức ăn trong bát của mình, nhíu đôi mày thanh tú, đôi môi anh đào oán trách một câu: "Được rồi, anh cũng không phải là đang nuôi heo đâu." Cô Chị Quần bị cô ngăn cản, lập tức không dám động nữa, bỏ xuống đôi đũa. Anh yên lặng nhìn cô dùng bữa. Quản gia ở một bên nhìn thấy cũng cười vui vẻ. Ông ở đây nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thiếu gia chăm sóc người khác. Xem ra Hạ An sau này cũng sẽ bớt đi phần đau thương. Hạ An thật nhanh đã dùng xong bữa, đúng như lời của cô Chi Quân hứa, anh liền mang cô đi khám thai. Lúc tiến vào bệnh viện, mùi thuốc sát trùng làm Hạ An khó chịu. Mùi hương này làm cô nhớ lại ký ức không tốt đẹp kia. Cô Chị Quần nhìn bộ dạng của cô liền hiểu được cô đang nghĩ điều gì. Thở dài một hơi, thẳng lưng lên, tay anh nhẹ nhàng đặt bên eo cô, kéo cô sát về phía mình. "Mấy người chồng ở đây hình như cũng làm như vậy." Hạ An nhìn cánh tay đặt bên eo mình, ngước mắt lên, cô lại nhìn anh tỏ rõ khó hiểu. Cô Chị Quần như bị chột dạ, anh cũng biết cô khó hiểu điều gì. Trước giờ anh chưa từng đối xử dịu dàng với cô như vậy một lần nào. "Đi thôi." Anh nhỏ nhỏ nói một câu, cố ý bẻ hướng của sự việc. Sau đó, chân anh lại khẩn trương mang Hạ An đi vào, không cho cô có cơ hội phản kháng. Như sự dẫn dắt của anh, cả hai rất nhanh đã đến khoa phụ sản. Hạ An nằm trên giường để nữ bác sĩ siêu âm cho cô. Mà cô Chị Quần ngồi cạnh cô, một tay nắm lấy tay cô, ở một bên khác, dán mắt chằm chằm vào màn hình, hiển thị hình dạng của thai nhi. "Nhỏ bé như vậy sao? Tự hồ chỉ lớn bằng nắm tay của anh một chút." Hình dạng cũng chưa rõ ràng là bao, nhưng lại khiến anh có loại hạnh phúc khó tả. "Bác sĩ à, đứa bé tốt lắm phải không?" Anh quan tâm hỏi đến, anh thật mong đứa bé vẫn tốt. Bác sĩ nhìn qua hai người, rồi bên môi khẽ nở nụ cười thông báo một câu: "Thai nhi rất tốt, hơn nữa còn có thể là song thai." Cô Chị Quần nghe đến song thai liền mở to hai mắt, ở một bên môi không nhịn được mà cười ra tiếng. "Là song thai đó, cảm giác này còn thành tựu hơn việc anh ký được hợp đồng đa quốc gia. Anh lợi hại như vậy, một lần tiến công có thể tạo ra hai bảo bảo. Anh thật sự rất muốn ăn mừng nha." Hạ An cũng vui vẻ giống anh, nhưng không phải là loại phấn khích như anh, mà là trong mắt cô hiện lên nhiều hơn là hạnh phúc. Niềm vui của cô, hạnh phúc của cô tự hồ như được nhân đôi. Ánh mắt của cô vô thức lướt qua cô Chị Quân, nhìn thấy bộ dạng vui đến nỗi cười ngây ngô của anh, Không hiểu sao cô lại có rung động, rồi từ rung động lại chuyển sang hoài nghi. Anh thật sự yêu thương đứa nhỏ đến như vậy sao? Cô có nên tin đây là sự thật không? Sau khi cả hai kiểm tra cho thai nhi xong, liền vui vẻ bước ra khỏi phòng khám. Mặt cô Chi Quận vẫn rất cao hứng, khuôn mặt lạnh lùng, chốc chốc lại cười ấm áp. Anh cảm thấy thật sự may mắn. May mắn vì anh có tận hai bảo bảo, mà may mắn vì lúc trước anh đủ dùng lý trí để giữ bé con lại. Nếu thật sự phá đi, có lẽ anh sẽ hối hận đến chết. Anh lại nhìn qua Hà An, trong lòng lại nhiều hơn một chút quyết tâm giữ cô ở bên mình. Phấn khích chịu không nổi, anh liền bế cô theo kiểu công chúa tiến ra ngoài. Này, Hà An đột ngột bị nâng lên khỏi mặt giường, liền hốt hoảng kêu lên một tiếng, sau đó lại giãy giụa muốn thoát ra. Thả em xuống đi, người khác nhìn đấy. Nói rồi cô vô thức đảo mắt một vòng, quả như cô đoán, nơi đông người như vậy, một màn ân ái sến súa này của cả hai đã bị người ta thu hết vào mắt, xem cô và anh như điểm chú ý mà nhìn đến. Cô Chị Quận lại chẳng thèm quan tâm, vẫn trầm ổn bế cô bước đi. Tôi muốn chính là cho họ nhìn thấy đấy. Khuôn mặt của Hà An nhanh chóng hiện lên sự bất lực rồi biến đỏ. Da mặt cô mỏng lắm, chịu không nổi lời chuyện này được. Ái ngại đến tận cùng, cô liền vùi mặt vào trong ngực anh, giấu đi chính bản thân mình. Hành động đáng yêu như thế, cô Chi Quân hoàn toàn bị cô chinh phục, thẳng lưng tự hào. Anh như một vị bạch mã hoàng tử ôm lấy công chúa của mình, bước ra khỏi bệnh viện với ánh mắt ngưỡng mộ của bao người. Thẳng đến khi vào trong xe, anh mới thả Hà An xuống, anh cũng vào theo ngồi bên cạnh cô. Hà An vẫn còn cảm thấy ngại ngùng, ánh mắt giận dỗi nhìn anh đầy oán trách. Chẳng qua mắt cô vốn càng to, khi cô trừng mắt lại càng đáng yêu, chẳng có chút sát thương nào cả. Cô Chị Quần chịu không được mà cười trầm ấm. Cô gái này biểu cảm biến hóa vẫn luôn phong phú như vậy. Được rồi, xem như tôi sai, tôi mang em đi dạo phố có được không? Tâm trạng tốt thì thai nhi mới tốt được. Anh chính là lợi dụng hai tiểu bảo bảo đấy. Hai nhóc à, bà của tụi con cũng hết cách rồi đấy. Hà An lúc đầu cũng không muốn đi, nhưng nghe đến là tốt cho con, cô cũng miễn cưỡng gật đầu. Được, quả thật gần đây cô quá buồn rầu, ra ngoài một chút sẽ tốt hơn. Cô Chị Quận nhanh chóng khởi động xe, đạp chân ga chạy đi, mà anh không phát hiện phía sau có một chiếc xe đen nhánh không ngừng bám theo anh, một bước cũng không rời. Xe dừng lại ở ven đường, cô Chị Quận dịu dàng mở cửa xe cho Hà An, cô cũng từ từ bước ra. Hà An nhìn khung cảnh xung quanh, trong lòng càng run run cảm thán, thật sự rất xinh đẹp. Trời vào chiều, đèn bốn phía đều được dàn sáng thành một dải thật dài, thiên thiên địa địa, tựa hồ như một dải ngân hà thu nhỏ, người người tấp nập bước vào tạo nên không khí vô cùng náo nhiệt và ấm áp. Mà gần đây, trời đêm lại se se lạnh, có một cơn gió đột ngột thổi đến, Hà An lại vô thức thu mình lại. Cô Chị Quần nhạy cảm liền cảm nhận được ánh mắt anh dán lên người của Hà An. Chỉ mặc có một chiếc váy dài qua gối, nếu không giữ ấm sẽ bị bệnh mất. Không nghĩ nhiều, anh liền đưa tay cởi áo vest của mình, sau đó khoác qua người cô. Hà An cũng cảm thấy rất bất ngờ trước hành động của anh, nhíu đôi mày thanh tú, cô khẽ nhìn anh, mà anh chỉ thản nhiên giải thích cho cô. Trời lạnh rồi, mặc nhiều thêm chút sẽ không bị bệnh. Hà An ở trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, đôi mắt to tròn hiện lên vẻ vui sướng, nhưng rất nhanh, cảm xúc này đã thay thế bằng hồi ức đau thương. Cô nhớ lần trước trời có tuyết rơi rất lạnh, anh hôm đó không vui, cô lại dám ngủ trước anh, không đợi anh trở về để phục vụ. Anh biết được liền rất giận, dứt khoát ném cô ra ngoài sân tuyết lạnh cống để muốn cô ngủ ngoài đấy. Nếu không phải quản gia giúp cô vào nhà, có lẽ cô đã chết cống rồi. Bây giờ cô có một chút rùng mình, anh đã lo lắng thành bộ dạng này, cô cực kỳ rất không quen. Đi thôi. Cô Chị Quận ôm eo Hà An, chậm chậm rảo bước trên phố đi bộ, chốc chốc anh lại quan sát sắc mặt của cô. Cô hình như rất thích đi dạo đây này. Đột ngột từ xa có đứa bé đáng yêu hai má hồng hồng, dít ít vết bẩn, cầm theo một đống hoa thời nhỏ chạy đến chỗ anh, sau đó cất giọng nơn nớt. Chú đẹp trai à, mua hoa cho vợ chú đi. Cô Chị Quận cùng Hà An hoàn toàn bị thu hút bởi đôi chân đang dừng bước lại. Chú mua hoa cho vợ đi, chú tặng cho cô nhất định sẽ hết giận chú. Đứa bé dẻo miệng bởi gờ anh mua hoa lại vô thức đánh trúng tim anh. Ngay cả đứa bé cũng nhận ra cô đang giận anh sao? Mà anh tặng hoa cho cô thật sự có hết giận anh không? Anh nhìn đứa bé rồi nhìn Hà An, thấy trong mắt cô có nhiều vui vẻ, liền hạ quyết tâm. Sau đó lấy ra một tờ tiền mệnh giá cỡ lớn đưa cho đứa nhỏ. Được rồi, chú mua hai bó này, nếu vậy chú không hết giận, chú bắt đền con đấy. Đứa bé nhìn thấy tờ tiền với con số không trên đấy, sắc mặt bé hiện lên hoảng hốt đưa tiền lại cho anh. Con không có đủ tiền thừa để đưa lại cho chú đâu. Cô Chiều Quân phì cười soi đầu đứa bé. Đây không chỉ là tiền mua hoa, còn là tiền con giúp chú làm vợ chú hết giận. Nhưng mà chú ơi, số tiền quá mức, từ trước đến giờ đứa bé chưa từng thấy, cho bé nhiều như vậy chú phải thiệt thòi rồi. Con mau đi bán tiếp đi, người khác cũng đang đợi mua hoa đấy. Đứa bé nhìn anh một hồi, cuối cùng nghe lời anh, gật đầu cảm ơn rồi rời đi về phía trước. Cô Chiều Quân nhìn đứa bé mũm mĩm, rồi lại đưa hai đóa hoa trong tay mình hướng về chỗ Hà An. Em có thể nể mặt đứa bé mà nhận hoa của tôi chứ? Hà An nhìn đóa hoa hồng đỏ rực xinh đẹp trước mắt lại nhìn anh, cô vẫn đang chần chừ không biết làm thế nào. Lúc nãy đứa bé nói anh tặng hoa cho cô sẽ hết giận. Vậy nếu cô nhận, chính là cô tha thứ cho anh, không trách anh vì sự việc lần trước nữa. Cô lại tự hỏi mình có nên trách anh nữa không? Cô có nên tin tưởng anh lần nữa không? Lần này anh sẽ không làm tổn thương cô chứ? Anh từng bị cô nhìn, trong lòng hơi rạo rực. Trên môi anh lại trêu nụ cười nhàn nhạt sói khí, giống như để cho người khác tin tưởng. Anh dịu dàng như vậy, làm Hà An như đến ký ức của một năm đó. Anh bảo sẽ bảo vệ cô cả đời, câu nói của anh lại quanh quẩn bên tai cô, cuối cùng chui thẳng vào trong đâm trúng tim cô. Tay cô rung lên muốn đưa tay tiếp nhận đóa hoa, chẳng qua lại vô lực ép cô thu tay lại. Cô quên rồi sao? Cô Chiều Quân hiện tại không còn là anh trai nhỏ của cô. Bây giờ anh đối xử với cô tốt, có khả năng chỉ muốn thử cô chơi một trò chơi mới. Khẽ khàng lắc đầu, cô nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước, hoàn toàn ngơ lờ thành ý của anh. Nụ cười trên môi cô Chiều Quân nhanh chóng đông cứng lại, bàn tay cầm đóa hoa kia lơ lửng trên không trung, mất một lúc lâu anh mới thu tay về. Nhìn theo bóng lưng cô, anh mỉm môi thở dài, trong lòng anh là một mảng hụt hẫng cực kỳ đau lớn. Nhưng mà không sao, anh vẫn chưa nản chí. Hít sâu một hơi, anh vội đuổi theo cô, bó hoa vẫn luôn được anh cầm trên tay. Nghiêm Minh Nguyệt cùng Tôn Thiện Vũ ở phía sau nhìn thấy một màn này, tặc lưỡi cảm thán. Cô đại tổng tài cao cao tại thượng, vậy mà cũng có một ngày thảm hại đến như vậy, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Mà trách sao được, đây là quả báo đấy. Chú à, chú mua hoa tặng cho vợ mình đi. Đột ngột phía dưới chân bọn họ có âm thanh non nước vang lên. Hai người cúi đầu nhìn, liền thấy được một cục bột nhỏ mời mua hoa. Cậu bé này chính là cậu bé lúc nãy mời cô Chiều Quân mua hoa. Tôn Thiên Vũ nhìn đứa bé, bị bộ dạng đứng yêu của đứa bé làm cho siêu lòng, chậm chậm ngồi xuống ngàn hàng với đứa bé, anh khẽ hỏi. Con nhìn xem, người con gái hung dữ kìa, chỗ nào giống với vợ chú? Cậu bé bị hỏi liền ngoan ngoãn làm theo lời anh nói, đôi mắt non nớt nhìn qua Minh Nguyệt, chớp chớp mắt sau đó lại nhìn Tôn Thiên Vũ. Dì rất xinh đẹp, con thấy hai người rất giống vợ chồng. Minh Nguyệt được khen xinh đẹp cảm thấy có chút vui vẻ, chẳng qua bị gán ghép là vợ chồng với Tôn Thiên Vũ liền chịu không được ngồi xuống vân bùi cho đứa bé. Không thể không thể, hắn ta xấu xí như vậy không thể là chồng của dì được. Anh dám chê cô hung dữ sao, cô có thể để yên? Tôn Thiên Vũ nghe đến đây liền nói đó. Cô nói ai xấu xí? Minh Nguyệt nghe đến nhanh chóng trì mọi khinh thường. Còn có thể là ai khác sao? Cô mới chính là xấu xí. Anh xấu xí đấy. Bọn họ cãi nhau một hồi, người qua đường nhìn thấy không nghe rõ, lại nhìn thành một gia đình ba người đang vui vẻ. Đây nè, cô xem gia đình đó rất hạnh phúc nha. Đúng, mẹ xinh đẹp lại dịu dàng, ba trầm tính mạnh mẽ, còn thông minh đáng yêu thật quá ngưỡng mộ. Vợ chồng nhà này đúng là đẹp đời thật. Tuy là Tôn Thiên Vũ cùng Nghiêm Minh Nguyệt đang đấu khẩu cực kỳ hăng, nhưng những lời kia cũng được truyền đến tai bọn họ. Cả hai nhanh chóng đình chiến, hai khuôn mặt hậm hực quay sang nhìn những người đi đường đồng thời hét lên. Không phải vợ chồng. Nói đến cũng hay, đây chính là tâm linh tương thông trời sinh một cặp. Chẳng qua Minh Nguyệt không tin lấy tay đánh lên vai Tôn Thiên Vũ. Còn dám nhái tôi. Mà Tôn Thiên Vũ cũng không muốn đánh trả cô. Trẻ con quậy phá anh không chấp. Nhìn một cảnh này, người ngoài đường lại bị chọc cho phấn khích quay sang thì thầm với nhau. Nhìn một cái thì biết ai là nóc nhà. Đúng đúng, sợ vợ sống lâu, anh chàng kia chắc chắn là bất tử rồi. Lại có người cho ý kiến khác. Tôi thấy cô gái kia quá hung dữ, không xứng với anh chàng đẹp trai kia. Đúng đúng, phụ nữ vẫn nên dịu dàng một chút, hung dữ như vậy chả ai cần. Là tội tôi sẽ không chọn người như cô ấy. Tôn Thiên Vũ có thính giác rất tốt, anh đều nghe hết những lời này. Lòng anh không hiểu sao lại khó chịu, anh lập tức mở miệng trấn áp. Tôi sẽ không chọn người như cô làm vợ đâu. Nghiêm Minh Nguyệt xấu tính, chỉ có anh nói được, người khác thì không được nói. Những người nghe đến đây đều ái ngại đỏ mặt, không nghĩ tới anh sẽ nghe, lại chột dạ sau đó rời đi. Tôn Thiên Vũ liếc nhìn người đi đường, sau đó nhìn Minh Nguyệt. Cô lúc này đang đứng trên lầu, hai má phập phồng hờn giận, đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn anh. Lúc đụng phải ánh mắt của anh, cô liền hứ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh chỉ có thể thở dài trong lòng, không biết khi nào cô mới có thể lớn lên. Cậu bé Ban Họa nhìn thấy tình hình của hai người căng thẳng liền có chút hốt hoảng, bé liền nhích lại gần người Tôn Thiên Vũ, thủ thỉ vào tai anh: "Chú ơi, cháu thấy hình như dì sắp giận thật rồi." Cậu bé hơi ngừng lại, cầm lấy bông hoa đưa đến tai anh: "Cháu cho chú bông hoa đi tặng dì nè, mau tặng dì đi, mẹ con nói phụ nữ giận rồi rất đáng sợ đấy." Tôn Thiên Vũ nghe bé nói vậy chỉ có thể mỉm cười, cậu nhóc này quá đáo để rồi. Đây trong túi trà một tờ tiền, anh nhẹ nhàng đưa cho đứa bé: "Chú mua hết nha." Đứa bé lập tức cười thật tươi, vâng một tiếng rồi đưa hết số hoa cho anh, cảm ơn anh một tiếng sau đó nhảy chân sáo rời đi. Cầm lấy một đống hoa đứng lên, anh mua nhiều như vậy bỏ đi cũng rất lãng phí. Ánh mắt anh chậm chậm hướng qua Minh Nguyệt, mà cô vẫn là bộ dáng giận anh. Thở dài một hơi, anh đẩy đóa hoa đó qua cho cô: "Cho cô này." Minh Nguyệt nhìn bó hoa rồi nhìn bộ dáng hời hợt của Tôn Thiên Vũ, mày cười nhíu lại tỏ vẻ không vui. "Tặng thì vẫn có thành ít chút chứ, dáng vẻ này của anh cô không cần." "Hơ, anh giữ lại mà dùng đi." Nói rồi cô đi về phía trước để Tôn Thiên Vũ một mặt ngờ ngác ở phía sau. Không phải nhóc kia bảo phụ nữ được tặng hoa sẽ hết giận sao? Cô gái trước mắt không phải phụ nữ sao? Nhưng mà xét cho cùng, hoa này anh không đành lòng vứt đi, mà đưa người không phải Minh Nguyệt anh lại không muốn. Cô không nhận, anh chỉ có thể tự mình ôm bó hoa đi theo sau lưng cô. Mà anh không biết, bộ dạng của hai người họ cực kỳ giống đôi tình nhân đang yêu nhau. Minh Nguyệt đang giận anh, mà anh lẻo đẻo theo sau cô nhận lỗi. Vô ý như vậy lại tạo nên hình ảnh vô cùng đẹp mắt. Mà bên này cũng có một tên giống như anh, đang cầm theo bó hoa lẻo đẻo đi theo sau người phụ nữ mà mình thích. Cô chị quần vẫn luôn đi theo Hà An, anh vẫn luôn quan sát cô, xem cô có thích điều gì không. Ở nơi phồn hoa như trung tâm thành phố, cửa hàng quần áo hay trang sức trải dài không đếm xuể, tuy là có chút trát đỏ nhưng hàng hóa lại cực kỳ tốt, phụ nữ ở đây liếc mắt một cái cũng có thể tìm thấy thứ mình yêu thích. Chẳng qua Hà An không giống như những người khác, cô hoàn toàn không có nhìn những cửa hàng đấy. Ánh mắt chỉ chậm chậm nhìn dòng người tấp nập trên phố, mà đặc biệt khi nhìn thấy người khác hạnh phúc vui vẻ cô cũng sẽ cười theo. Chỉ là không biết cô nghĩ đến điều gì, nụ cười trên môi lập tức biến mất. Cô không thích trang sức lộng lẫy, không thích quần áo xinh đẹp. Điều cô thích nhất, ao ước nhất, có lẽ giống như những người qua đường, có thể vô tư cười nói. Cô muốn một lần nữa được như họ, được như người bình thường đi trên con phố xinh đẹp, làm những điều mình thích, không cần nghĩ bản thân có bị trừng phạt, có bị trách mắng không. Hay là viển vông hơn một chút, cô muốn coi được người mình yêu đi cùng, được họ cưng chịu như bao cô gái khác. Nhưng mà thôi đi, những thứ đó đối với cô rất xa xỉ. Cô vô thức đảo mắt nhìn Cố Chi Quân, lại nhanh chóng treo lên nụ cười khổ. Mà bên cạnh cô có một tên ác ma vẫn luôn theo cô như đòi mạng. Cô có tư cách để sống vui vẻ sao? Cố Chi Quân nhìn bóng lưng của cô, trong lòng không hiểu sao lại vô cùng đau. Anh mang cô đi dạo phố là muốn cô vui vẻ, nhưng mà hình như anh sai rồi. Cô gái nhỏ này khi ra ngoài lại vác lên mình tầng tầng lớp lớp đau thương. Dưới nơi đông người thế này, anh cảm nhận mùng một sự cô đơn của cô. Anh vậy mà lại không đành lòng. Cất bước đi nhanh đến cạnh cô, vươn tay ra nhanh chóng bắt được bàn tay nhỏ xíu của cô. Như các cặp tình nhân bình thường, anh nắm tay cô vô cùng chặt. "Tôi đưa em ra ngoài để giải quyết, không cho phép em buồn." Nói lớn tiếng giống như là quát nạt, sau đó anh mạnh mẽ kéo cô đi thật nhanh về phía trước. Hà An bị hành động đột ngột của anh làm cho ngây người, nhìn nơi tường rào giữa hai cánh tay, cô lần nữa yếu ớt kéo lên khóe môi. "Anh hết kiên nhẫn có đúng không? Anh lại tức giận với cô. Màn kịch dịu dàng của anh đúng lúc khép lại rồi. Đồng hồ điểm 12 giờ, cô gái lọ lem phải trở về với bộ quần áo lấm lem tội nghiệp của mình. Như vậy cũng tốt thôi, không cho cô hy vọng cô sẽ không đau lòng. Những cái đẹp nhất ở nơi này, coi là hết cho tôi." Đột nhiên trên đầu vang lên âm thanh trầm ấm của anh, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Nghĩ đến khi hoàn tỉnh, cô thấy mình đứng trước cửa hàng bán đồ trang sức mà cô Chi Quận đang buông tay quẹt thẻ. Xoẹt một tiếng, hơn 10 món trang sức đắt tiền đã được anh cầm trên tay. Hôm nay cái gì đẹp đều sẽ mua cho em. Nói rồi anh kéo cô đi về phía trước, đến cửa hàng quần áo, túi sách, giày dép, anh đều dùng loại phương thức ấy mua hết cho cô. Hạ An bị bộ dạng của anh chọc cho ngơ ngác. Anh không giận cô mà còn làm ra những hành động lạ thường. Là anh phát sốt hay là phát hỏa đến mức khờ khạo nên lại chọc cho cô vui vẻ sao? Cô Chịu Quần thanh toán xong đã nhìn sang cô, đụng phải ánh mắt khó hiểu của cô, anh lại lo lắng. Cô không thích những món đồ này sao? Vẫn là không thích. Anh không biết cách lấy lòng phụ nữ, chỉ có thể dựa vào kiến thức lần trước được trợ lý phổ cập mà làm theo. Hắn ta nói phụ nữ thích nhất là được tặng quà, anh liền làm theo. Hạ An nghe anh hỏi cũng chẳng biết trả lời thế nào, chần chừ một lúc cô trả lời. Thích. Chỉ là cái thích này cũng rất miễn cưỡng. Đồ anh mua cho cô đương nhiên là thích, nhưng mà anh biết không, cô không cần những thứ đắt tiền này, cô cần đơn giản lắm. Cô cần một niềm tin, một tình yêu, như vậy đối với cô đã rất đủ. Thứ xa hoa lộng lẫy, từ lâu đã không phải là thứ cô cần. Cô Chịu Quần cũng không phải kẻ ngốc, thấy được phản ứng của cô anh liền hiểu. Tâm tư của cô rõ ràng không vui. Rốt cuộc anh phải làm thế nào? Đột nhiên, anh bắt gặp dãy cửa hàng trò chơi co thưởng ở phía trước. Hai mắt liền sáng lên nắm tay cô đến đấy. Mà Hạ An cũng không phản ứng gì, mặc kệ anh kéo đi. Đến trước một cửa hàng treo đầy bong bóng, anh nhanh chóng dừng lại. Trao đổi cùng ông chủ xong, cô Chịu Quần nhanh nhẹn cầm lên cây súng, bắn vào những bong bóng thừa thớt ở phía trước. Muốn bắn trúng mấy cái bong bóng kia, xem ra cũng không dễ, nhưng mà không làm khó được anh. Hôm nay tôi sẽ lấy món quà đẹp nhất cho em. Hạ An nhìn anh rồi lại nhìn bong bóng ở bên cạnh. Muốn có quà ở nơi đây cũng đơn giản lắm. Bắn trúng 5 quả bóng sẽ có được một con gấu bông. Nhưng mà khoảng cách quá xa, bóng lại nhỏ. Cô có chút tò mò không biết cô Chị Quận có bắn trúng không. Cô Chị Quận nghe được âm thanh dịu dàng của cô, liền cảm thấy vui lòng. Cô như vậy thật tốt. Anh còn muốn chọc cho cô vui vẻ nhiều hơn. Nghĩ là làm, đưa cánh tay hữu lực, anh nhẹ nhàng tròn qua vai cô, ôm cô vào lòng, để Hạ An cầm súng của anh. Cái đầu đen nhánh của anh tựa lên vai cô, hơi thở nóng rực không ngừng phả vào má cô, khiến cô có chút ái ngại. Anh làm gì vậy? Em đứng như này, anh sẽ không bán được. Cô Chị Quận không trả lời câu của cô, chỉ nở nụ cười thật ấm áp, ôm chặt cô vào lòng, tay anh nắm chặt tay cô. Cùng cô điều khiển cái súng. Tôi đương nhiên không bắn được rồi. Cái này là em bắn đấy. Hạ An còn chưa hiểu anh nói điều gì thì đột ngột bụp một tiếng, quả bóng đầu tiên đã nổ. Hạ An nhìn tay mình, nghiêng đầu nhìn sang anh, mà anh cực kỳ bình thản, đôi tay to lớn vẫn đặt trên tay cô dìu dắt cô. Bụp thêm một tiếng, quả thứ hai cũng bị bắn nổ. Hạ An nhìn đến ngơ ngác. Cái này dễ vậy sao? Em tự bắn xem nào. Cô Chịu Quần dịu dàng nói. Mà lúc này đôi môi anh cực kỳ gần tai cô, hơi thở nóng hổi của anh hoàn toàn phả sạch lên trên đấy. Hạ An là rất nhạy cảm với vùng này, khuôn mặt thanh tú nhanh chóng ẩn đỏ, đôi môi lại run run. Không được đâu. Cứ thử đi, tiền tôi bỏ ra, em không chơi thì đất phí đấy. Hạ An nghe anh nói xong lại giống như bị thao túng tâm lý, cô mím môi một lúc, cuối cùng vẫn giống như lời anh nói. Học theo cách của anh, cô từ từ đặt cây súng trước mặt mình. Nhưng vẫn là chưa đúng, cô cứ lóng ngà lóng ngóng, nổ súng hết 2-3 lần vẫn trượt. Hít sâu một hơi, cô cố gắng lấy hết kỹ năng của mình bắn tới, chẳng qua kết quả vẫn là hụt. Hạ An bày ra khuôn mặt bất mãn, cái quả bóng này không có duyên với cô, nhưng cô cũng không từ bỏ. Trời sinh tính tình cô cố chấp, nếu cô đã thích điều gì, cho dù có đau đớn ra sao, cô vẫn một lòng chung thủy. Cô Chị Quần phía sau thấy bộ dạng như mèo con của cô liền cười trầm thấp. Cánh tay hữu lực vươn ra nhẹ nhàng chỉnh súng giúp cô. Hạ An thấy anh giúp mình cũng không phản kháng hay bài xích, vì hiện tại cô đang bận chu tầm vào cây súng này. Cảm thấy tư thế đã đúng, cô Chị Quần chậm chậm buông tay cô ra, ở bên tai cô nhẹ giọng nói bắn. Hạ An nghe theo lời anh, ấn nhẹ vào cây súng. Bụp một tiếng, bong bóng liền nổ, mà qua môi Hạ An cũng vô thức kéo lên cao. Trúng rồi. Cô như đứa bé được 10 điểm bài tập liền cười thật tươi. Cô Chị Quần phi sào cũng cảm thấy vui lại. Cô như thế này mới là điều anh muốn thấy nhất, không phải là dáng vẻ miễn cưỡng lấy thích như lúc nãy. Tiếp nào, anh một lần nữa trợ giúp cô. Cô lại vô thức lọt vào tấm lưới ấm áp của anh để cho mặt anh ôm. Cả hai cùng nhau chơi thật vui vẻ, ôm ấp ấm áp, bắn nổ hết số bóng của cửa tiệm kia, lấy hết gấu bông mà ông chủ trưng bày. Ôm một đống gấu bông, Hạ An mang tâm tình vui vẻ bước đi. Cô chịu quận càng như chàng vệ sĩ chậm chậm đi sau lưng cô. Họ hạnh phúc như vậy, chỉ có ông chủ kia là người phiền lòng. Ông cũng già rồi, đều dùng trò chơi này để kiếm cơm. Hôm nay gặp phải cao thủ gom hết đồ của ông đã đành, còn bị bọn họ phát khẩu lượng đến phát ngán. Nhưng mà ông không trách, lúc ông còn trẻ, vợ chồng cũng mặn nồng như vậy. Đi trên đường, Hà An không chịu được ngắm nhìn 4-5 con gấu bông trên tay. Ánh mắt cô hiện lên vẻ lấp lánh. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên cô được chơi loại trò chơi này. Hoa trà lại vui vẻ đến vậy. Cô chị quận thấy được nụ cười của cô, anh cũng vui lây. Khẽ khàng đưa tay chỉnh lại áo vest mà anh khoác trên người cô rồi khẽ nói. Có thích không? Hà An nghe hỏi, liền ngước mắt nhìn anh. Suy nghĩ một lúc, cô nói ra lời thật lòng mình. Thích. Trái tim của cô chị quận như có lượng nước ấm áp chảy qua. Anh khẽ cười rồi đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ. Lần sau sẽ dẫn em đi. Hà An bị hành động của anh làm cho ngơ ngác. Vốn dĩ là ấm áp, nhưng rồi không biết nghĩ đến điều gì, vui vẻ trong mắt cô liền bay mất một cái, chỉ còn lại một nụ cười nhạt. Vâng, cô thực sự không biết lần sau của anh rốt cuộc là bao lâu nữa mới đến. Dạo quanh hết một vòng, mua hết một đống đồ, chơi hết những trò chơi, cô chiều quận mới mang Hà An trở về. Ngồi trong xe, Hà An éo sát một bên, thông qua lớp kính thủy tinh trong suốt, cô nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài, trong lòng hỗn độn nhiều mảnh. Cô chị quân hôm nay, anh ấy đối với cô thật sự rất tốt, cùng cô đi khám thai, mang cô đi dạo phố, còn mua cho hai tiểu bảo bảo thật nhiều đồ, đều là những món đồ dễ thương. Lúc chọn đồ, anh còn cười thật nhiều, bệnh miệng cứ lẩm bẩm. Bảo bảo mặc đồ, nhất định sẽ rất đáng yêu. Nồi anh cũng mua hai chiếc, đồ chơi thì không cần khỏi bạn. Nếu như lúc cô không cản kịp thời, cứ tìm bán đồ chơi sẽ bị anh mua sạch, không sót bất cứ thứ gì. Mấy hành động này thật để cô hoài nghi, anh thật sự yêu con đến như vậy sao? Rốt cuộc cô nói nên tin tưởng anh một lần nữa không? Hình như cô có chút muốn. Cô chị quận thấy dáng vẻ trầm tư của cô, trong lòng không khỏi thở dài. Lúc này rõ ràng cô còn cười rất tươi, bây giờ lại trở về nỗi buồn rầu đen kịch của cô như lúc trước. Nhưng mà anh làm gì được gì? Cô chị quận thấy dáng vẻ trầm tư của cô, trong lòng không khỏi thở dài. Lúc nãy rõ ràng còn cười rất tươi, bây giờ để trở về nó buồn rầu đen kịch của cô. Nhưng mà bây giờ anh có thể làm được gì? Đam mê cầu sáo rỗng, bao cô tình anh đừng buồn nữa. Cô nhất định càng thêm lo sợ. Thôi thì anh cứ dùng hành động từ từ tiến đến bên cô. Mà gần đây giấc mơ kia của anh càng ngày càng rõ ràng. Anh nhìn thấy được rất nhiều thứ rất quen thuộc. Anh có cảm giác rất mạnh mẽ. Cô gái nằm sữa chính là Hà An. Nhưng rồi anh lại khó hiểu vì sao chính trong tâm trí mình lại nói với anh người con gái anh yêu là Mạn Tuyết Luyên. Cứ mơ hồ như vậy, anh không biết đâu mới là sự thật, đâu mới là giả dối. Điều này còn cần anh kiểm tra thật kỹ, kiểm tra bằng trái tim anh. Đi hết một quãng đường dài cuối cùng, chiếc xe sang trọng đen nhánh cũng dừng lại trước cửa biệt thự cô già. Tắt máy, cô chì quần nhìn qua Hà An, anh phát hiện cô vậy mà ngủ rồi, đôi mắt to tròn đã khép lại. Hơi thở đều đều vô cùng an tĩnh. Cô chịu quận chịu không được đi ngắm cô thật lâu. Tài anh đưa lên mấy lần muốn chạm vào khuôn mặt trắng nõn của cô. Nhưng do dự mấy lần, cuối cùng anh không hạ xuống. Chỉ có đôi mắt đèn nhìn cô vô cùng dằn vặt. Thở dài một hơi, anh lặng lẽ xuống xe. Mở ra cánh cửa bên kia. Đưa tay hữu lực, dịu dàng bế cô lên. Hành động cực kỳ nhẹ nhàng. Sợ rằng chỉ một chút thô lỗ của anh sẽ làm cô thức giấc. Ôm cô vào lòng. Anh tiêu sái bước đi, bộ dáng vào nhà đích thực là hoàng tử bên công chúa của mình. Một màn này bị hai con người nấp ngoài cánh cổng hoa lệ kia thu hết vào mắt. Nghiêm Minh Nguyệt nhìn thấy liền tạc lưỡi. Anh ấy rốt cuộc muốn làm gì đây? Cả ngày hôm nay bám riết Hà An còn hơn mẹ giữ con nữa. Cơ hội tiếp cận Hà An hoàn toàn không có. Bây giờ lại còn dịu dàng với cô ấy như vậy. Có phải muốn chơi trò tát một cái cho một cục đường không? Tôn Thiên Vũ đứng cạnh cô cũng suy ngẫm. Quân dị ban đầu anh tiếp cận Hà An chỉ vì muốn có được cô. Nhưng giờ phút này anh không biết có phải bị Minh Nguyệt thao túng tâm lý không. Nhưng anh đã từ bỏ khát vọng chiếm hữu cô từ rất lâu. Cái còn lại chỉ là xót thương. Anh nghe Minh Nguyệt nói về cô, quả thật anh rất cảm kích cô Chị Quận, thật sự muốn bóp chết hắn. Nhưng mà lần này, thấy bộ dáng của cô Chị Quận đối với Hà An, anh lại có suy nghĩ khác. Dù sao là đối thủ trên thương trường, anh hiểu rất rõ con người cô Chị Quận. Hay đứng trên cương vị một người đàn ông, anh cũng hiểu cô Chị Quận đối với Hà An hiện tại là thế nào. Ánh mắt đó, cử chỉ đó, chỉ có thể dành cho người mình yêu. Anh không chắc chắn, nhưng mà để tin tưởng thì vẫn có thể. Hay là tin hắn một lần đi. Minh Nguyệt vội vàng lắc đầu trề môi. Lần trước cũng không phải là tin tưởng hắn rồi sao? Kết quả thì sao chứ? Xem tí nữa, giết luôn cháu của tôi rồi. Tôn Thiên Vũ trầm ngầm rồi bắt chéo hai tay trước ngực, sau đó nhẹ nhàng nói. Nếu hắn có ý định làm hại đến Hà An, lần này tôi sẽ không mang gia tộc đem quân sang cướp người đấy. Gia tộc ảnh cũng lớn nhất gì thành phố, đối đầu với cô già thì khó khăn nhưng không phải không thể, cùng lắm thì cái chết lưới rách. Minh Nguyệt nhướng mày nhìn qua anh đầy vẻ ngạc nhiên. Thật không? Hai đại gia tộc đối đầu không phải chuyện nhỏ. Tôn Thiện Vũ bất mãn hiếp mắt nhìn cô. Cô thấy tội em đang nói dối sao? Minh Nguyệt nhếch môi cười khinh thường, sau đó quay lưng rời đi. Vừa đi cô vừa nói. Nếu anh là Buccino thì bây giờ mũi anh đã chạm đến mặt trăng rồi đấy. Tôn Thiện Vũ lập tức lườm cô, một chút cũng không cam tâm, anh kêu lớn. Nhìn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt lại vẫy vẫy tay ra vẻ tiêu sái rời đi. Nhưng mà lần này tôi miễn cưỡng tin anh nói thật. Tôn Thiện Vũ giật giật khóe môi, đã tin tưởng lại còn miễn cưỡng, cái cô nhóc chết tiệt này. Chịu không nổi, Tôn Thiện Vũ liền đuổi theo Minh Nguyệt bàn luận lý lẽ với cô. Cả hai vừa đi trên đường vừa đòi sức bằng miệng, tranh cãi cực kỳ nảy lửa, tự hồ muốn ăn thịt nhau đến nơi. Mà lại thay, rõ ràng anh và cô không ưa gì nhau, nhưng mà đối với lời độc miệng, Tôn Thiện Vũ có chút không chán ghét, ngược lại còn vô cùng yêu thích. Sau khi hai người rời khỏi, không biết từ đâu trong góc khuất có một người phụ nữ đi ra, ánh mắt cô ta tràn đầy sát khí, nhìn chằm chằm căn biệt thự xa hoa trước mắt, đôi bàn tay trắng bệch không ngừng nắm chặt, ngón tay kim vào da thịt đến bật cả máu, cả người cô ta run run như muốn khóc, nhưng mà không ngừng lẩm bẩm những lời ác ý. Lưu Hà An, hạnh phúc đó vốn dĩ là của tôi, cô không được quyền cướp đi. Cô Chị Quận, anh chỉ có thể là của em, của riêng em. Tiếp theo phải làm gì cô ta tự mình biết. Lần này cho dù phải chết đi, cô ta cũng phải cướp anh trở về. Chẳng qua cô ta không nghĩ tới đâu, chuyện ác độc mà cô ta sắp làm, ông trời sẽ thuận mắt để cô ta làm càng sao? Cô Chị Quận khẽ khàng đặt Hà An lên trên giường, nhìn dáng vẻ yêu kiều của cô khi ngủ, anh lại nặng lòng. Cúi người xuống, anh dịu dàng cởi bỏ áo vest trên người cho cô, giày cũng được anh cẩn thận cởi ra, đắp kỹ tấm chăn bông mềm mại lên trên người cô. Sau đó anh mới đi vào phòng tắm thay bộ đồ âu phục trên người bằng một bộ đồ bình thường mềm mại. Lúc đi ra, anh lại chậm chậm đi đến bên giường của Hà An, lựa chọn một chỗ trống gần đó, anh từ từ nằm xuống, điều chỉnh tư thế, anh từ từ ôm cô vào lòng. Thật thơm, anh khẽ lẩm bẩm một câu cảm thán. Mùi hương trên người cô vẫn cứ khiến anh trầm luân khó lường ra được. Mà thơm như vậy, để anh thật an tâm. Rất nhanh anh cũng đã tiến vào giấc ngủ. Thật mong lần này cơn đau đầu kia sẽ không tới. Đã rất lâu anh không có giấc ngủ nào yên ổn. Trên giường lớn, hai thân thể xinh đẹp ôm nhau ngủ vô cùng an tĩnh. Không gian bốn phía bỗng chốc im lặng. Chỉ riêng có tiếng đồng hồ tích tắc vang lên cùng nhịp thở đều đều của cả hai, vô thức tạo nên không gian dịu dàng tràn đầy bình yên. Thẳng cho đến khi nửa đêm, Hà An chợt tỉnh giấc, đôi mắt to tròn nhập nhèm mở cửa, cảm nhận được bản thân đang nằm trên giường cũ liền thắc mắc. Cô về nhà khi nào cơ chứ? Lại còn ngủ rất ngon, lúc này không phải cô đang cùng cô Chị Quận đi dạo phố sao? Có điều gì đấy không đúng nha, phía sau gái cô có một loại hơi thở nóng hổi đang vả vào. Giật mình nhìn lại, cô liền phát hiện ra cô Chị Quận. Anh lại ôm cô ngủ. Mà vì sao anh ở nơi đây? Mặc dù cô biết cô Chị Quận hiện tại không làm gì cô, nhưng cô cũng rất sợ. Từ thời tài nhỏ bé, cô liền bắt lấy tay anh kéo khỏi eo mình. Mà cô Chị Quận lại không cam tâm, anh như đứa trẻ bị người ta phá giấc ngủ. Hai mày cường nghị liền nhíu chặt, cánh tay hữu lực cố chấp ôm cô thật chặt, cái mũi cào ráo vùi sâu vào gáy cô hơn, thân thể cũng nhích lại gần cô, tư thế vô cùng ái muội. Hà An lại rất không thích những hành động này, làm cô nhớ đi những đêm kinh hoàng kia. Bấu lấy tay anh, cô mạnh mẽ kéo cô Chị Quận lần nữa, lần này lên đến đỉnh điểm của khó chịu. anh liền bị chọc cho thức dậy. Từ từ mở đôi mắt phượng, anh chậm chậm nhìn về phía trước. Vừa bị phá giấc ngủ ngon khó coi được, anh liền không điều chỉnh biểu cảm của mình, khuôn mặt vô tình mang theo nhiều sát khí. Hà An nhìn thấy cũng có chút kinh sợ, cô nhanh chóng muốn ngồi dậy, muốn trở về phòng mình. Cô Trì Quận vừa định thần đã hiểu ra mọi chuyện, anh vội vàng bắt lấy tay cô, bên môi có chút khẩn thiết nói: "Đừng đi." Anh lại mơ thấy giấc mơ kia, nhưng mà lần này anh không bị đau đầu nữa, anh ngủ rất ngon, cảm giác này khiến anh thật lưu luyến. Mà cô sợ như vậy có phải lúc nãy do anh không tốt không? Hà An mỉm môi rồi mạnh mẽ gạt tay anh ra, tuột nhanh xuống khỏi giường. Cô Trì Quận lập tức khẩn trương ngồi dậy, nắm chặt tay cô, lần nữa kéo cô vào lòng mình. "Đừng đi." Hà An hơi dãy dụa, cái đầu nhỏ khẽ lắc lư. "Em không muốn ngủ nơi đây." Cô Trì Quận lại nỉ non bên tai cô. "Em sợ tội làm ra chuyện không nên làm sao?" "Anh nói đúng." Hà An nghe thấy cũng không phản bác, thẳng thắn gật đầu. Cô Trì Quận yếu lòng một chút, hai mắt đèn lại hiện lên hốt hoảng, đôi tay hữu lực ôm chặt cô hơn. Anh cũng không dám ôm quá mạnh, anh sợ cô sẽ đau. "Đừng đi, tôi sẽ không làm gì em đâu. Cho dù chúng ta có là vợ chồng, em nhận tạm bỏ chồng mình bơ vơ một mình sao?" Hà An nhíu đôi mày thanh tú, anh không nhắc cô cũng quên luôn chuyện hai người đã kết hôn. "Nhưng hôm nay anh sao lại như vậy, sao cứ như trẻ con vậy?" Cô Trì Quận lại giống như sợ cô chưa tin liền mạnh nhạc nói: "Em sợ đi ngủ trên giường, tôi ngủ sofa, em đừng đi có được không?" Hà An thấy anh thanh tâm như vậy, cô có chút suy nghĩ, ánh mắt dán ra cửa rồi quay sang anh. Cô cũng không muốn nhanh như vậy đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, nhưng mà bộ dạng này của anh khiến cô mềm lòng. "Vậy anh mau đi đi." Cô Trì Quận có chút mừng rỡ cười cười, sau đó nhẹ nhàng đáp bên tai cô: "Được." Buông cô ra, anh liền nhanh tay nhanh chân bắt lấy một cái gối, sau đó chậm chậm đi đến sofa. Lúc ngồi trên sofa, anh vẫn nhìn chăm chăm cô. Hà An không chịu được lời thâm tình này, nhanh chóng quay trở lại nằm xuống giường ngủ. Cô Trì Quận thấy cô an giấc cũng từ từ nằm xuống, chẳng qua cứ một lúc anh lại nhích thân thể một lần, đổi qua rất nhiều tư thế khác nhau nhưng chẳng thể nào thoải mái. Anh thật sự hận tại sao lúc đó lại một cái ghế nhỏ như vậy, mà anh cứ sột soạt như vậy làm cho Hà An cũng bị thức giấc. Cô khẽ đảo mắt qua, thấy anh chật vật như vậy có chút không đành lòng, cũng muốn bảo anh lên giường ngủ. Nhưng mà thôi bỏ đi, cô không quên cái sức mạnh về phương diện kia của anh, cuối cùng cô không để tâm, trực tiếp nhắm mắt đi ngủ. Thẳng đến khi trời sáng, Hà An theo đồng hồ sinh lý mà tỉnh dậy. Ngồi trên giường, cô mở mắt phóng qua sofa tối qua anh ngủ, phát hiện anh không còn trên đó. Sau đó cô đảo mắt xuống sàn nhà, thấy anh đang nằm trên đấy, điều qua khả năng là vô ý lăn xuống. Hà An nhẹ nhàng cau khóe môi, vừa thương cũng vừa buồn cười. Cô tổng cao cao tài thượng lại nằm trên đất ngủ sao? Chuyện này để cho người ta biết được chắc chắn sẽ thành chủ đề sốc. Mà anh thành ra như vậy không phải là do cô sao? Nghĩ một hồi cô có chút ấm áp trong lòng. Phải chăng anh đã thật sự thay đổi, anh sẽ yêu thương cô như lúc còn bé. Nếu thật sự như vậy thì rất tốt. Xếp lại chăn gói, cô chậm chậm bước xuống giường, sau đó khẽ khàng rời khỏi phòng. Và một lúc sau, cô Trì Quận cũng tỉnh giấc. Anh chậm chậm ngồi dậy, hai mắt nhìn thấy rõ thăm vần, nhích ngừa một tí, anh liền cảm thấy cuộc sống của mình không ổn. Đêm qua cũng rất lâu anh mới ngủ được, nhưng mà đổi lại có thể khiến cô nguyện ý ở cùng mình, anh lại rất vui. Nhìn về phía giường không thấy ai, anh liền biết cô đã thức dậy. Vệ sinh qua lò thân thể, anh nhanh chóng đi xuống lầu tìm cô. Vừa xuống đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, đây chính là hương vị do cô nấu. Chịu không được, anh lập tức đi đến phòng bếp kiểm tra. Quả nhiên anh đoán cô đang nơi đây, hơn nữa còn đang nấu ăn. Đã bao lâu rồi anh không được ăn món ăn do cô nấu. Mà anh đi vào bất ngờ, người đầu bếp nhất thời không đỡ được, cứ bị cuốn quýt bỏ đồ trên tay xuống, cúi đầu càng thẳng. Mỗi lần thiêu dài xuống bếp đều có chuyện, đặc biệt là những ngày gần đây. Hà An không nấu ăn, bọn họ phải dùng hết sức lực để nấu ra hương vị giống cô. Rõ ràng đã giống đến rừng như hoàn mỹ, nhưng thiêu dài nhất quyết không nuốt trôi, chỉ ăn hai miếng liền bỏ đi, còn hàm nhỏ, bọn họ nấu không được thì cút đi hết. Khổ thân bọn họ, ngày ngày ăn cơm không bao, đều nghe anh giỏi đến no, từ lâu trong lòng đã sinh ra sợ hãi không nói nên lời. Hôm nay, bọn họ đã hết lời cầu xin cố phu nhân nói cho thiếu gia ăn, mà anh còn vào tận đây, có phải muốn giỏi nữa không? Chẳng qua họ sợ như vậy chính là lo bồi trắng răng, anh hoàn toàn không để tâm đến bọn họ, chỉ lờ nhìn Hà An. Em nấu cơm thơm lắm đấy, người thấy tôi đã đói bụng rồi. Đầu bếp đứng phía sau trời mọi, bọn họ nấu không thơm sao? Thiếu gia nhà này chính là nịnh vợ mà. Hà An không đáp lời anh, chỉ là khóe môi kéo lên một chút. Có cần tôi giúp đỡ không? Hà An nhìn anh đầy hoài nghi, người từ nhỏ đến lớn đến cái trứng còn chuyện không thành, làm sao có thể giúp được? Em khinh thường thôi sao? Cô Triều Quân liền hờn dỗi nói ra, anh đâu tệ đến nỗi không giúp được. Anh liền xoắn tay áo tỏ vẻ sẵn sàng. Được rồi, anh ra bàn ngồi chính là giúp em rồi đấy. Hà An nhìn không nổi liền nhỏ giọng khuyên anh, chẳng qua cô Triều Quân lại không nghe, cứ muốn được ở cùng cô, cho nên cứ đứng đó nhìn mãi. Hà An bất lực, cũng không còn cách nào để đuổi anh đi, liền làm công việc của mình. Cô cầm lên hũ muối đem nếm lại, cô Triều Quân nhanh tay lẹ mắt bắt lấy. Để anh một chút nêm đường, một chút nêm muối anh cũng tranh với cô, một câu để anh, hai câu cũng để anh. Kết quả nồi súp kia hoàn toàn là anh nêm, hương thơm ban đầu cũng đã biến dị. Mấy người đầu bếp phía sau đều lắc đầu, trong lòng có một khẳng định, đưa vào bếp cho cô Triều Quân đó chắc chắn là một tội ác. Từ trong nhà vệ sinh bước ra, khuôn mặt cô Triều Quân cực kỳ phờ phạc, cái nồi súp kia quả thật kinh khủng. Anh chỉ ăn có một bát đã bị hành cho mức đi vào nhà vệ sinh 5-6 lần, quả nhiên anh không nên vào bếp. Hà An thấy bộ dạng của anh chỉ cười tủm tỉm, hóa ra anh cũng có một mặt đáng thương đến như vậy. Cô Trì Quân nhìn cô cười vui vẻ, nỗi đau trên người anh cũng không còn nữa, ngược lại còn cao hứng muốn chọc cô vui hơn. Anh mỉm môi đi về phía cô, muốn nói với cô vài câu, nhưng lúc này đột ngột điện thoại anh reo lên. Tắt lửa một cái, anh vội vàng đưa tay ấn nghe mà gấp gáp muốn xử lý xong, anh cũng không để tâm đến ai gọi đến. Mau nói. Đọc bên kia lại không gấp gáp, ung dung câu que môi, để đến khi cô Triều Quân sắp hết kiên nhẫn mới pha trà, giọng nàng trào thấp. Cô tổng, anh còn nhớ Mạng Tiết Liên chứ? Nhắc đến Mạng Tiết Liên, đôi mày rậm rạp của anh liền nhíu chặt lại, nhìn Hà An vài lần, cuối cùng anh quyết định rời đi không đến chỗ cô. Muốn nói điều gì cứ nói rõ. Người đàn ông kia lại cười một cái. Cái chết của cô ta tôi biết rõ vì sao, mà chuyện anh bị thôi miên tôi cũng biết cách giải. Đặc biệt cô gái năm xưa anh hứa hẹn tôi cũng biết rõ là Mạng Tiết Liên hay Lưu Hà An. Anh thông minh như vậy, tôi nói đến đây anh hiểu rồi chứ? Khuôn mặt của cô Chi Quân chợt thả nhợt. Lời chuyện này làm sao hắn ta biết được, đó đều là bí mật của anh, anh chưa từng nói với bất kỳ ai. Đưa ra một cái giá tôi đổi. Bên kia đột nhiên cười lớn. Quả nhiên là cô tổng, mang theo hợp đồng về mảnh đất ở thành Tây, tối nay 11 giờ đến khách sạn, tôi sẽ nói cho anh biết tất cả. Chào anh. Dứt lời hắn liền cúp máy, để cô Triều Quân dây dứt trong lòng. Cái tên này chắc chắn không phải lừa đảo. Hắn dứt khoát như vậy vì hắn biết rõ hắn đang có thứ anh cần. Anh cũng không chắc chắn lời hắn nói, nhưng mà dù là tia hy vọng nhỏ nhất, anh cũng muốn tìm ra chân tướng của sự thật. Tối nay anh nhất định sẽ đến. Một giây ầm từ từ hạ điện thoại xuống, anh ta thở dài một hơi nhìn qua Mạng Tiết Linh. Dì tiểu thư, thật sự phải đi đến bước này sao? Mạng Tiết Linh mặc chiếc váy đen tuyền ầm trầm đứng trên ban công, trên tay cô ta là ly rượu vàng đỏ sóng sánh. Lắc nhẹ ly rượu, cô ta khẽ cười, gió mát thổi tới làm mái tóc sương mượt của cô ta bay lên vài lần. Uống một ngụm rượu nhỏ, ánh mắt của cô ta nhìn về nơi xa xăm hiện lên chút đau thương, giọng nói có chút nhỏ đáp lại lời của mùa dài âm. Anh thì hiểu cái gì? Khi anh yêu rồi anh mới hiểu được rốt cuộc nhìn người mình yêu cưng chiều người khác sẽ đau đến nhường nào, đau đến nỗi khi người ta phát điên lên đấy. Giọng nói của cô ta càng lớn, sự đau thương và tức giận của cô ta lại càng rõ ràng. Dù bất cứ giá nào, cô ta cũng sẽ khiến Lưu Hà An cút khỏi cuộc đời của cô Triều Quân. Mùa dài âm nghe cô ta nói chỉ biết cười khổ. Anh ta không biết yêu sao? Anh ta không biết nỗi đau khi nhìn thấy người mình yêu cưng chiều người khác sao? Anh ta hiểu rõ hơn, anh ta đã còn chịu đựng cảm giác đó hơn 10 năm trời. Anh đau lắm, như cô nói, anh đau đến mức sắp phát điên. Nhưng mà anh không muốn phát điên với cô, anh chỉ muốn ở phía sau cô, âm thầm bảo vệ cô, dung túng cho cô. Cho dù cô sai đến đâu đi chăng nữa, anh sẽ sai cùng cô, sẽ thay cô gánh hết mọi tội trạng. Một ngày nhanh chóng trôi qua, bỗng niệm phủ khắp thành phố. Gần 10 giờ đêm, cô chị Quận ở bên cạnh Hà An, xác định cô đã ngủ, anh mới yên lòng rời đi. Mà trước khi ra khỏi cửa, anh không quên dẻm chăn cho cô. Anh sẽ biết được sự thật.